Lại gặp nhau rồi. Ông chủ Triệu sau khi ngồi vào chỗ, Trương Vân vẫn chưa đến, ông liền quay người lại cười với Tống Như một cái. Trong lòng Tống Như hồi hộp một chút, thu lại tầm nhìn. Mấy phút sau, Trương Vân cùng Ngụy Lãng cùng nhau đi đến. Vị trí thật may viết sai, Trịnh Lãng vậy mà ngồi bên cạnh Tống Như. Lúc anh ấy nhìn thấy ông chủ Triệu, ánh mắt hiển nhiên ngơ ngác một chút. Anh đã nói với Trương Vân việc Tống Như đang cùng KB đàm phán hợp đồng. Nếu bọn họ đang lúc nói chuyện lộ ra, vậy hậu quả anh lừa Trương Vân cực kỳ nghiêm trọng. Không ngồi xuống sao? Tống Như nhìn Ngụy Lãng ngây ra ở đó, liền hỏi một câu. Ngụy Lãng cười một cái rồi ngồi xuống ghế. Anh không thể tự mình dọa mình, sự việc vẫn chưa xảy ra, làm sao có thể cởi bỏ áo mũ được. Anh bình tĩnh quan sát Tống Như cách gần như vậy, anh có thể cảm nhận khí thế trên người Tống Như. Mặc dù trầm tĩnh nhưng có thể kiềm chế tất cả sự im lặng, trên biểu cảm căn bản không nhìn ra lòng dạ của cô. Trong vòng giải trí phút chốc thay đổi này, người trong lòng giống như Tống Như, như vậy là quá ít. Rất nhanh MC bước lên sân khấu, ánh đèn dần tối, lần kết quắc thương hiệu này dần kéo tấm màn lên. Tống Như nhìn thấy Dương Gia Cửu đang sau màn mở màn, mới vội vàng bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn về hướng cô một cái, đương nhiên là đang nhìn cô vợ nhỏ của anh. Trương Vân chú ý đến ánh mắt của Dương Gia Cửu, còn cho rằng anh đang nhìn cô, không giấu được cười trả lời. Tống Như nhìn thấy Trương Vân bên này, lập tức nắm chắc thời cơ. Trương Tổng, xin chào, tôi là Tống Như. Xin chào, lại gặp mặt rồi. Lần trước sau lễ trao giải, cô đã trải qua không ít chuyện, hy vọng cô có thể càng ngày càng thuận lợi. Trương Tổng thật là... Tống Như đang định tiếp tục nói, Ngụy Lãng đột nhiên đứng lên ngắt lời bọn họ. Làm phiền nhường một chút, tôi đi qua chút. Ngụy Lãng cần đi ra ngoài, tất nhiên phải khiến Tống Như trốn tránh. Vì thế cô cũng không cách nào lại nói chuyện tự nhiên với Trương Vân nữa, chỉ có thể đợi cơ hội lần sau. Tống Như nhìn anh một cái, biết anh cùng Trương Vân đến, nhất định là người của Olet, không thể nói chuyện này trong lòng, nhưng thu hồi lại vài ý đồ lại. Ngụy Lãng đi ra ngoài dạo một vòng, lại trở về chỗ ngồi, nhìn thấy Tống Như đã không nói chuyện với Trương Vân nữa, mới thở ra một hơi. Anh vẫn cần tiếp tục quan sát, không thể để Tống Như có cơ hội nói chuyện với Trương Vân. Sàn kết quắc hôm nay cực kỳ đặc sắc, trang sức ngọc bảo tất cả bày ra rất tinh mỹ. Chủ đề như vậy chỉ có phụ nữ với phụ nữ mới nói được. Trương Tổng, cô cảm thấy món này như thế nào? Tống Như dường như vô ý mở lời. Rất đẹp, cảm giác thiết kế rất nông, với lại rất có mùi vị phong tình nước ngoài, rất thích hợp với cô. Trương Vân là một người phụ nữ rất có phẩm vị, lịch sự cười với Tống Như. Mặc dù cô cho rằng Tống Như cần đi KB, nhưng trong giới này, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, cô cũng không cần phải làm căng quá quan hệ. Hơn nữa, Tống Như cũng chỉ là bị cuốn vào phong ba. Trong tình cảnh như thế này, cô vẫn có thể thản nhiên đi đến hôm nay. Trương Vân ngoài tán thưởng kỹ năng diễn xuất của cô, cũng rất tán thưởng tính cách của cô. Nhìn thấy cô khí thế sục sôi nói chuyện như vậy, Ngụy Lãng lau mồ hôi. Anh không biết Tống Như rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng anh cũng không thể có bất kỳ việc gì tiếp tục để phát triển thêm nữa. Một khi anh giấu giếm bị Trương Vân biết. Nghĩ đến vậy, Ngụy Lãng chủ động gia nhập cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi vẫn nhớ trong giải liên hoan phim Kim qua là Trương Tổng đã trao giải cho Tống Tiểu Thư. Anh cứ như vậy mà tham gia vào, Trương Vân vừa lòng gật gật đầu. Thật sự, trải qua những phong ba đó, tin tưởng con đường của Tống Như sau này sẽ càng ngày càng tốt. Ngụy Lãng liền gật đầu với Trương Vân. Lúc này, ông chủ Triệu ở bên phải Trương Vân lại nói tiếp, khó tránh sẽ chọc KB không vui. Trương Vân thu lại ánh mắt, bắt đầu chú ý đến sân khấu. Tống Như lúc này mới nhận ra Ngụy Lãng là cố ý. Anh muốn ngăn bọn họ nói chuyện, cản trở cô nói chuyện với Trương Vân. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cô đã không thể tiếp tục như vậy nữa. Trường hợp như này làm hơi quá sẽ gây cho Trương Vân sự phản cảm. Điện thoại rung lên là tin nhắn của Dương Gia Cửu. Tiến triển sao rồi? Tống Như trả lời biểu cảm thất vọng, hít sâu một hơi. Qua một lúc, Trương Vân đi vào nhà vệ sinh. Tống Như nhìn Ngụy Lãng đứng lên, mở miệng gọi anh lại. Anh muốn đi tìm Trương Tổng sao? Ngụy Lãng nhàn nhạt nhìn cô ngồi lại vị trí. Tống Như, Olet đã gửi lại hồ sơ của cô rồi. Cô không phù hợp với bước vào Olet. Tôi hy vọng cô đừng ảnh hưởng tới Trương Tổng. Nhưng mà tôi sao lại cảm thấy việc tôi có ý vào Olet, Trương Tổng lại không biết việc này? Tống Như cười rồi nói ra lời này, cảm xúc ở đáy mắt sâu mênh mông. Một lúc Ngụy Lãng có chút xấu hổ vô cùng. Trương Tổng quả thật có ý muốn ký với cô, nhưng tôi cảm thấy không thích hợp. Tôi không lo lắng cô với cô ấy sau khi nói chuyện để lộ cái gì. Chỉ là cảm thấy dưới tình hình này, vạch trần sự thật, thể diện của cô với Trương Tổng đều sẽ tổn thất. Cô cản đường của người khác bước vào OLED cũng có tài nguyên tốt gì đâu. Thật không? Nghĩ không ra người quản lý của OLED lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng giấu tổng tài làm mưa làm gió. Trong lòng Tống Như rất giận, trên mặt lại không có bộc lộ ra một tí nào. Việc của cô và Trúc Thanh Hà, tôi tất cả đều nghe rồi. Tôi với cô ấy không là người cùng đường, nhưng sự việc này tôi đồng ý quyết định của cô ấy. Mà lại, cô quả thật không phù hợp với điều kiện ký kết của kế hoạch đào tạo minh tinh. Điều kiện bây giờ của cô không tệ, có cơ hội ký với công ty khác. KB không phải luôn khai thác cô sao? Đừng có mơ mộng nữa, OLED sẽ không mở to cửa ra với cô đâu. Anh một hơi liền nói hết từng ấy lời, chỉ là muốn Tống Như chết tâm. Anh cược Tống Như sẽ không ở dưới trường hợp như vậy mà nói tất cả với Trương Vân. Những lời như vậy, cô sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Ngụy Lãng cười nắm chắc thắng lợi, nhưng anh kinh ngạc phát hiện Tống Như không có bất kỳ biểu tình lo lắng và thất vọng nào, ngược lại lại càng thêm điềm nhiên chấn định. Anh với Trúc Thanh Hà quả thật không phải người chung đường, bởi vì thậm chí anh không bằng cô ấy. Cô ấy ghét tôi, cảm thấy tôi cản trở con đường của nghệ sĩ dưới tay cô ấy, cho nên thiết kế cái bẫy này hại tôi. Trong cái bẫy này, không kinh sợ khi thấy chuyện kinh dị. Nhưng những gì anh làm càng tệ, anh lại phủ đi sự tin tưởng của Trương Tổng đối với anh. Dùng từ ngữ hoa mỹ để tô vẽ lòng tiểu nhân của chính mình mới là đáng thương. Ngụy Lãng nhìn mặt của Tống Như lại không nói được câu nào trả lại. Tôi sẽ khiến anh nhìn tôi bước vào OLED, sau đó chúng ta từ từ tính khoản nợ này, quản lý Ngụy. Mấy câu này triệt để kinh sợ đến Ngụy Lãng. Anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến Tống Như sẽ cứng rắn như vậy. Chả trách, Trúc Thanh Hà nhất định phải đem cơ hội của cô xóa đi. Nếu như cô bước vào OLED thì tình hình về sau rất khó đoán trước được. Ngụy Lãng không cùng Tống Như tiếp tục trò chuyện nữa. Sau khi Trương Vân quay lại, đến khi trình diễn kết thúc, bọn cô cũng không nói chuyện quá nhiều. Sau đó các khách quý lần lượt rời đi. Dương Gia Cửu ở xa nhìn Tống Như trước tiên đi bãi đỗ xe. Mặc dù hành động hôm nay không thuận lợi thì phải nghĩ cách khác. Tống Như hội ý từ bên khác rời khỏi cùng anh tập hợp. Ngụy Lãng nhìn Tống Như đi lên thềm, hở ra một hơi. Xem ra Tống Như quả thực là kẻ địch mạnh của những diễn viên khác. Trường Tổng, vậy tôi đi lái xe trước. Ngụy Lãng nói, bước nhanh ra ngoài cửa. Đúng lúc Trương Tổng đi chậm lại, gặp được ông chủ Triệu từ đằng sau bước đến. Cả thời gian trình diễn, bọn họ đều không nói chuyện gì. Ông chủ Triệu, tôi và Tống Như nói nhiều hơi một chút, ngài không để ý chứ? Tôi đương nhiên là không để ý. Ông chủ Triệu ý sâu xa nhìn Trương Vân. Cô muốn ký hợp đồng với cô ấy sao? Dựa vào thực lực của OLED, KB quả thực kém một đoạn. Tôi là có ý này, nhưng nghe nói Tống Như đã ký hợp đồng với KB rồi. Quân tử không cướp đồ tốt trong tay người khác, hy vọng đôi bên hợp tác thuận lợi. Tống Như sao? Ông chủ Triệu nhìn thấy tài xế lái xe đến, lắc đầu nói. Trong này có thể có nhầm lẫn gì chăng? Tống Như đã rõ ràng từ chối yêu cầu ký kết với KB rồi. Tiếp đó, ông liền lên xe rời đi. Trương Vân nhìn xe đi xa, lông mày hơi cau lại. Qua một lúc, Ngụy Lãng lái xe đến, Trương Vân mở cửa lên xe, suy nghĩ một lúc. Ngụy Lãng, tin tức Tống Như ký hợp đồng với KB có đúng không? Đúng vậy, căn bản có thể chắc chắn rồi. Ngụy Lãng lau mồ hôi, không biết Trương Vân vì sao đột nhiên lại hỏi cái này. Cậu tranh thủ một chút, xem có thể đem hợp đồng đó đến công ty chúng ta không? Trương Tổng, lời như vậy, quan hệ của chúng ta với KB sẽ rất ngại, chỉ vì Tống Như đáng sao? Trương Vân không trả lời lại, chỉ là đáy mắt có mấy phần tức giận bộc lộ tâm trạng của cô. Cô biết chuyện cũ giữa Ngụy Lãng và Trúc Thanh Hà, cũng biết nội bộ công ty có vài vấn đề, luôn cho rằng Ngụy Lãng vẫn còn trung thành với cô, xem ra bây giờ anh so với Trúc Thanh Hà khiến cô càng thất vọng hơn. Trên đường, Tống Như uống nước gừng mà Dương Gia Cửu chuẩn bị. Tối nay trời lạnh, sớm biết không thể thành công, anh sẽ không để em đi đến đó. Anh nói đều là lời hối hận. Anh thấy em ngồi khá gần với Trương Vân, không có cơ hội sao? Cũng không phải. Tống Như sờ men theo thành cốc. Thuộc hạ của Trương Vân còn có một người quản lý cao cấp, tên là Ngụy Lãng. Tối nay em vừa mới nói chuyện với Trương Vân, anh ta liền cản trở. Sau đó em mới biết, anh giúp em gửi hồ sơ đến OLED là anh ta và Trúc Thanh Hà cùng xóa đi. Dựa theo thời gian dự tính, hồ sơ được trả về, Trương Vân có thể căn bản không biết việc này. Cho dù em cùng với Trương Vân nói rõ tất cả, dưới tình hình đó cô ấy cũng sẽ không tin em hoàn toàn mà bỏ đi thuộc hạ đắc lực nhất của cô ấy. Em không muốn quan hệ căng thẳng, nói không chừng cuối cùng còn bị Nguyệt Lãng tạt một chậu nước bẩn. Dương Gia Cừu sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Em nghĩ rất đúng. Anh ôm Tống Như vào trong lòng. Em yên tâm, người này anh nhớ rõ anh ta rồi. Ngay sau khi Tống Như và Dương Gia Cừu quay đi, Trường Vân cũng trở về nhà. Đang trên đường, Trường Vân yêu cầu trợ lý tìm hiểu thông tin liên lạc của Tống Như. Vô tình phát hiện sở yếu lý lịch của Tống Như thực sự đã bị trả về sau cuộc bầu chọn sơ bộ. Trường Tổng, trong cuộc bầu chọn sơ bộ, sở yếu lý lịch của cô ấy đã bị trả về từ ngày đầu tiên vì cô ấy có liên quan đến tin đồn. Ok, họ đang càng ngày càng cầu thả. Trương Vân cười khẩy. Chuyện tối nay cô không được nói với ai, đặc biệt là Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng, biết không? Được thôi, Trường Tổng, tôi sẽ lập tức gửi cho ngài số điện thoại của Tống Như. Chẳng trách cô luôn cảm thấy thần sắc của Ngụy Lãng đêm nay không tốt lắm. Thậm chí còn dùng việc mình đã ký hợp đồng với KB để đánh lừa Tống Như. Anh ta nhớ tình cũ Trúc Thanh Hà, cô ta tuy là không quan tâm, nhưng cô ta lại không muốn những người dưới trướng mình tự mình quyết định như vậy. Đã đến lúc đặt ra quy tắc cho công ty rồi. Trương Vân nhận được số điện thoại của Tống Như, cô lập tức không do dự mà gọi đi. Tống Như, xin chào, tôi là Trương Vân, tôi xin lỗi vì làm phiền cô muộn như vậy, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô càng sớm càng tốt. Không biết liệu cô có ý định phát triển ở OLED không? Nghe âm thanh phát ra từ tai nghe, Tống Như đột nhiên phấn khích không thôi. Hóa ra là Trương Vân gọi cô, còn xin ký kết với cô. Điều may mắn như vậy lại rơi vào người cô. Trường Tổng, cảm ơn chị đã quan tâm. Thực ra em đã có ý muốn này từ sớm, nhưng vì sự hiểu lầm chị muốn ký kết với KB nên mới trì hoãn lâu như vậy. Cho nên đến tối hôm nay em mới biết được từ ông chủ Triệu là chị sẽ không ký hợp đồng với ông ấy. Cô có muốn ký với OLED không? Trường Vân không đợi Tống Như trả lời, nói thêm một câu nữa. Việc trả lại sơ yếu lý lịch của cô vài ngày trước là do một chuyện thiếu sót trong nội bộ công ty. Tôi xin lỗi cô. Có vẻ như Trương Vân đã biết. Trương Tổng, em rất vinh dự và tất nhiên em sẵn sàng ký kết với OLED. Ngày mai chúng ta gặp rồi nói chuyện nhé. Sau khi Tống Như cúp máy, cô chạy đến ôm Dương Gia Cửu. Gia Cửu, em hạnh phúc quá. Trương Vân đã biết chuyện vi phạm của Ngụy Lãng, nhưng cô không ngờ ông chủ Triệu lại đúng lúc giúp cô một phen. Sau này Ngụy Lãng và Trúc Thanh Hà ở OLED chắc chắn sẽ không thoải mái. Sao Trương Vân có thể chịu đựng được hành vi của bọn họ chứ? Trương Vân đã gọi điện cho em, nói bản lý lịch chỉ là thiếu sót trong công việc. Chị ấy sẽ ký kết với em. Gia Cửu, em có thể vào OLED rồi. Cô mỉm cười hạnh phúc hôn Dương Gia Cửu say đắm. Còn Trúc Thanh Hà thì sao? Dương Gia Cửu nhìn cô âu yếm. Trương Vân chắc có ý là muốn giữ bí mật với bọn họ trong thời gian này. Em đoán chị ấy sẽ thanh lý môn hộ. Dương Gia Cửu gật đầu. Anh hiểu các nhà quản lý cấp cao của bất kỳ công ty nào cũng sẽ không tha thứ cho cấp dưới khi họ làm những việc như vậy. Một khi dùng sai, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến mệnh mạch của công ty. Loại chuyện này phải được xử lý nghiêm túc, nếu không nó cũng gây rắc rối cho mình mà thôi. Lúc vào OLED, nhiều thứ cần phải sắp xếp lại, chẳng hạn như người đại diện mới của em. Thật vậy, lúc đó có lẽ em không có nhiều thời gian ở nhà nữa. Em nhớ anh thì phải làm sao đây? Tống Như dựa vào ngực của anh làm nũng. Dương Gia Cửu mỉm cười xoáy khí. Em có thể yên tâm là bất cứ khi nào em nói nhớ anh sẽ lập tức đến đó vì em. Trần trời góc biển, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thật không? Anh nói dối em bao giờ chưa? Anh nói xong, hôn lên môi Tống Như từ từ xâm nhập. Nếu Tống Như vì công việc mà trở nên ít thời gian dành cho nhau, vậy thì anh sẽ chủ động tiếp cận cô, làm cho cô một sự hậu thuẫn vững chắc. Bởi vì anh không thể sống thiếu cô hơn cô có thể tưởng tượng. Cuộc hôn nhân của bọn họ là để họ có thể tốt hơn bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cạnh nhau cả đời. Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Thanh Hà nhận được thông báo mới nhất từ văn phòng của Tổng Giám đốc. Trường Tổng có đề nghị là sau cuộc bầu cử cuối cùng của chương trình ngôi sao hiện tại thì sẽ có hai người được chọn. Đối với ghế trống còn lại, Trường Tổng sẽ có sự sắp xếp khác. Mặc dù Trúc Thanh Hà hoài nghi, nhưng đây là ý của Trương Vân, cô ta không thể bác bỏ nó. Có lẽ Trương Vân có một cái máy kiếm tiền mới. Lúc này kiểu gì Trúc Thanh Hà cũng không ngờ đến, có một vở kịch lớn khác đang chờ cô ta. Trương Vân lại để cho họ mất cảnh giác, đợi đến khi tất cả đều kết thúc rồi mời Tống Như ra sân. Người cô ấy muốn ký thì không có chuyện mà ký không được. Hơn nữa, còn sự quấy phá của mọi người, cô không thể chịu đựng được. Sau đó, Trương Vân và Tống Như gặp gỡ riêng. Hai người mới quen biết đã thân, thành ra nói chuyện với nhau rất lâu. Trước kia, Trương Vân cũng là một nữ diễn viên rất quyền lực. Tống Như cũng đã xem qua tác phẩm của cô ấy và vẫn còn nhớ. Tống Như, việc ký kết hợp đồng tạm thời được giữ bí mật em nhé. Trong vài ngày nữa, chị sẽ sắp xếp một buổi lễ ký kết đặc biệt cho em và chào mừng em trở thành siêu sao tương lai của OLED. Sẽ có những bất ngờ khác nữa. Ok, em sẽ đợi xem. Tống Như mỉm cười đáp lại. Cô đoán điều bất ngờ này có liên quan đến Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng. Chị biết, em có một trợ lý đã theo em suốt một thời gian dài. Chị cũng sẽ ký hợp đồng với cô ấy, yêu cầu cô ấy làm việc ở OLED và tiếp tục ở lại với em. Đối với người đại diện, em nghĩ sao? Tống Như bình tĩnh trả lời, em tin sự sắp xếp của Trương Tổng. Trương Vân muốn cô nói trước, nhưng Tống Như đã cảm thấy Trương Vân đã lên kế hoạch sớm, nhưng cô ấy không muốn nói với cô sớm như vậy. Sự sắp xếp hiện tại của Trương Vân không chỉ là làm cho Tống Như ra sân thật long trọng, mà còn để kiểm tra thực lực của Tống Như. Ngoài ra, cô ấy còn muốn nhân cơ hội để nói với Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng rằng Tống Như là một Saitama hiếm có, mất đi cô cũng có nghĩa là mất đi con át chủ bài tốt nhất. Vài ngày sau, việc đánh giá cuối cùng của chương trình ngôi sao diễn ra suôn sẻ. Theo yêu cầu của hai người như Trương Vân nói, Trúc Thanh Hà đã có quyết định, cô tìm cơ hội rồi gọi một mình Ngụy Lãng lại. Gần xong rồi, em cảm ơn anh vì đã không tiết lộ chuyện của em. Không cần lời cảm ơn của cô đâu. Ngụy Lãng nhìn xung quanh tiếp tục. Tống Như đã biết việc chúng ta ngăn cô ta vào OLED. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy. Trúc Thanh Hà cắn môi. Cô ta chưa bao giờ thấy Ngụy Lãng kiêng nể một nữ nghệ sĩ nào đến thế. Chỉ cần anh giúp em, Tống Như sẽ không thể vào được. Còn đối với Trương Tổng, anh không nói thì cũng chẳng ai biết. Ngụy Lãng, anh đã giúp em rất nhiều lần. Lần này chỉ là một ân huệ nhỏ thôi. Anh sẽ không bỏ mặc em, phải không? Tôi quan tâm cô thế nào đây? Cô không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi hy vọng đây là cuộc trò chuyện riêng tư cuối cùng của chúng ta. Ngụy Lãng tuyệt nhiên nói. Trúc Thanh Hà nắm chặt đầu ngón tay. Được rồi, lần cuối. Cô tiến lên hai bước cúi xuống nói. Nghe thư ký của Trương Tổng nói, cô ấy muốn Tiêu Dịch Trạch về nước. Năm đó, chúng ta khó khăn lắm mới đuổi được anh ta ra khỏi giới người đại diện. Anh ta về lúc này liệu có rắc rối quá không? Từ lâu, anh ta đã là người ngoài cuộc rồi, có tác dụng gì đâu. Ngụy Lãng nhớ lại quá khứ, anh ta lập tức sôi ruột. Cô nên tập trung vào đánh giá cuối cùng của chương trình ngôi sao thì hơn, cho Trương Tổng biết là công ty có những hạt giống tốt. Em hiểu, như thế này thì cô ta sẽ không muốn ký với Tống Như. Lúc này ý tưởng của bọn họ khớp đến lạ, nhưng họ không bao giờ ngờ được lúc này Tống Như đã là một nghệ sĩ đã ký với OLED, lại còn được Trương Vân ký trực tiếp. Trương Vân biết rất nhiều lợi thế của Tống Như, cô ấy sẽ tập trung vào đào tạo Tống Như. Cũng rõ sự tái xuất của cô là cần những gì. Vì yêu cầu của Trương Vân, Tống Như đã không tiết lộ tin tức ra bên ngoài, cùng với hành vi mập mờ nhiều phương tiện truyền thông rất tò mò về tương lai của cô. Đồng thời, Sang Nghệ Entertainment đưa ra một thông điệp là đã chính thức ký hợp đồng với Hàn Tuyết Lê. Theo những tin tức mới nhất được đăng tải trên tài khoản chính thức, lông mày của Hàn Tuyết Lê trông khá giống với Tống Như lúc tham gia sự kiện. Người dẫn chương trình cũng đùa rằng cô ta là tiểu Tống Như. Mặc dù cô đã phải chặn xe tổng giám đốc Hạng Long của Sang Nghệ mới có cơ hội tạo ra sự khác biệt như ngày hôm nay, nhưng cô vẫn còn trẻ mà lại có sự kiên trì đến thế. Dù sao có thể nổi tiếng tại Sang Nghệ cũng không phải là điều dễ dàng. Vì sự ra mắt tuyệt vời của cô nên thế giới bên ngoài mới tò mò hơn về Tống Như và cả công ty mà cô sẽ chọn. Cô ta thật sự trông giống em lắm, giống hơn cả lần trước. Có thể là cách trang điểm của cô ta đang cố tình bắt chước em. Nếu không nhìn rõ thì kiểu gì cũng sẽ bị nhận nhầm. Tống Như nhìn kịch bản đột nhiên dừng lại. Ngay cả chị Hy cũng nói vậy. Thế có nghĩa là hai người thật sự rất giống nhau. Nếu Hàn Tuyết Lê bị một tay săn ảnh chụp, người bị hiểu lầm thế nào cũng là cô. Chị thực sự muốn thông báo về việc ký hợp đồng với OLED càng sớm càng tốt, để họ cút khỏi cái danh sách tiểu Tống Như này, cũng kích thích những người ngăn em vào OLED nữa. Tống Như cười nhẹ, sẽ có ngày này thôi. Cùng lúc ấy, cuộc phỏng vấn của Hàn Tuyết Lê được phát trên TV. Cô ta ngồi trước mặt người chủ trì, mỉm cười nhẹ nhàng hoạt bát, đôi mày vẫn mang sự non nớt. Hiện tại có rất nhiều người đang nói cô bắt chước Tống Như, liệu con đường diễn xuất sau này của cô sẽ đi theo hướng của Tống Như không? Nghệ sĩ của Hàn Tuyết Lê bên cạnh, cô ta lắc đầu, không muốn cô ta nói gì sai. Hàn Tuyết Lê mỉm cười hoạt bát, tôi sẽ chỉ chọn lộ trình và kịch bản hợp với mình. Tôi tin công ty cũng sẽ như vậy. Đối với việc bắt chước Tống Như, tại sao tôi phải bắt chước một nghệ sĩ, thậm chí ngay cả công ty quản lý cũng không có chứ? Cái gì? Miệng chị Hy thật sự có thể nuốt một quả trứng vào. Nhỏ này nghĩ gì vậy? Lúc em huy hoàng, nó đâu có đối xử với em như vậy đâu. Lúc đó, Hàn Tuyết Lê được Bùi Lạc Phong bồi dưỡng. Cô ta đã xem phim của Tống Như hàng chục lần một ngày. Cô ta thậm chí còn bắt chước Tống Như như thực đơn bữa tối của mình. Bây giờ cô ta lại mở mắt nói những lời vô nghĩa như vậy. Bỏ đi, cô ta nói như vậy là có chủ đích muốn chúng ta làm cho cô ta nổi hơn mà thôi. Cô ta còn trẻ mà tâm cơ đã sâu vậy rồi, sau này còn thế nào nữa? Chị Hy lắc đầu ôm chặt Tống Như. Chị lo cô ta sau này thành chiếc đèn cạn dầu mất. Từ giây phút cô ta bước vào hào quang thì đã có đủ để chứng minh cô ta không phải là người đơn giản. Có vài việc không thể phòng được. Tống Như khẽ mỉm cười. Trong giới này, loại chuyện như thế này là quá bình thường. Và sự thật là cô đã ký hợp đồng với OLED, nên cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Tối hôm đó, ngay khi Dương Gia Cửu về nhà, anh trông thấy Tống Như đang bận rộn trong bếp. Anh đau lòng bước đến cởi tạp dề của cô. Anh làm cho. Anh không hỏi Tống Như tại sao không để người giúp việc làm, chỉ tận hưởng thời gian riêng của hai người một cách vui vẻ. Tống Như nhẹ nhàng xoa thắt lưng anh từ phía sau. Trương Vân đã liên lạc với em. Em sẽ tham gia buổi quay hình quảng cáo của công ích vào ngày mai. Lúc đó Trúc Thanh Hà cũng sẽ đưa hai nghệ sĩ khác có dự định ký hợp đồng với OLED tham gia. Vậy ngày mai em bận lắm đúng không? Dương Gia Cửu nói có vẻ đau lòng trong khi nấu các món ăn. Tống Như trả lời nhẹ nhàng. Vì vậy đêm nay em mới muốn chỉ riêng hai ta cùng nhau ăn tối đó. Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, họ đã dành đủ không gian cho nhau. Bầu không khí thoải mái này cũng khiến họ thân mật với nhau hơn rất nhiều. Vậy tối nay em phải ăn nhiều hơn đi. Ngày mai em mới có sức để chiến đấu. Dương Gia Cửu mỉm cười xoa đầu Tống Như, cả hai cùng nhau bước vào bàn ăn. Quảng cáo công ích lần này là bảo vệ môi trường. Tống Như đến đúng giờ bước vào phòng chờ với chị Hy. Ngoài hai nghệ sĩ khác của dự án OLED, còn có 7 nghệ sĩ tham gia. Trong số đó, lý lịch của Tống Như không tính là nhiều, bối cảnh cũng không quá mạnh. Cô trông rất bình thường, thậm chí bây giờ cô cũng không công khai đã ký kết với quản lý của công ty. Với thực lực của cô, không đủ để nổi bật trong số 10 nghệ sĩ này. Vì vậy, khi đạo diễn trông thấy cô, cũng có chút nghi ngờ. Tống Như hiểu cảm giác bị nghi vấn này, cô đã quá quen với nó. Mặc dù chỉ là một buổi quay quảng cáo công ích, tôi cũng hy vọng các anh các chị sẽ biểu hiện trạng thái tốt nhất. Có rất nhiều nội dung phải quay, tốt nhất là phải qua trong một lần. Nếu không phải Trương Vân yêu cầu Tống Như, đạo diễn chắc chắn sẽ không sử dụng cô. Tống Như của chúng tôi rất chuyên nghiệp, ông có thể yên tâm, chị Hy cười nói. Được thôi, đạo diễn đưa một cái nhìn ý vị thâm trường về phía Tống Như, sau đó bỏ đi. Tống Như không giải thích một lời, chỉ nhìn cảnh của địa điểm xem xét chuyện quay chụp. Các nghệ sĩ khác cũng lần lượt đến hiện trường, họ rất ngạc nhiên khi trông thấy Tống Như. Một số người thậm chí còn thì thầm gì đó, cảm thấy khinh bỉ khi ở cạnh cô. Đây là thứ gì chứ? Có phải là quảng cáo công ích không? Những nghệ sĩ tin đồn cũng đủ điều kiện để quay sao? Biết thế tôi đã không đến. Đúng là một sự sỉ nhục mà. Chắc đằng sau người ta có chỗ chống lưng chứ? Người ta muốn nhân cơ hội này tẩy trắng. Tất cả chúng ta đều làm nền cho cô ta mà thôi. Chị Hy lập tức tức giận. Những người này thật sự quá đáng. Tống Như bắt kịp cô ấy. Đây là công việc đầu tiên mà Trương Vân sắp xếp cho em. Không thể phá hỏng được. Chỉ là vài câu nói thôi mà. Họ không biết sự thật mà. Chị Hy hừ lạnh một tiếng. Líu líu, díu díu. Thật khó chịu. Ngay lúc đó, Trúc Thanh Hà bước vào với hai nghệ sĩ bên cạnh. Khi nhìn thấy Tống Như, cô ta rất ngạc nhiên. Theo như cô ta được biết, Tống Như hiện nay không có công ty quản lý. Làm sao có thể tham gia sự kiện quay này chứ? Tống Như khẽ mỉm cười nhìn đi chỗ khác. Nhưng rơi vào mắt Trúc Thanh Hà, đây là sự khiêu khích. Sau khi cô ta giới thiệu hai nghệ sĩ với đạo diễn, cô yêu cầu họ đi thay quần áo. Nhưng một trong số họ rất yêu mến Tống Như nên muốn tiến đến nói vài lời với Tống Như. Nhưng Trúc Thanh Hà ngay lập tức không nể mặt hét to. Cô là nghệ sĩ đến từ OLED, lại đi nói chuyện với một nữ diễn viên không đứng đắn hả? Không biết xấu hổ hay sao? Với cách nói như vậy, mọi người ở địa điểm quay đều nhìn về phía này. Có phim hay, đó có phải là Trúc Thanh Hà của OLED không? Tôi từng nghe nói về cô ta. Cô ta rất thủ đoạn, Tống Như sắp bị vờn cho mèo rồi. Tống Như nghe thấy rất rõ ràng, nhưng cô chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để tâm mấy lời nói đó. Đi hóa trang đi, lát nữa thể hiện cho tốt. Trúc Thanh Hà nói với hai nghệ sĩ mới kia, rồi lại nhìn sang Tống Như, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác. Tống Như tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Là do cô ta đã giở trò gì, hay là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đến đây. Một nghệ sĩ không có công ty quản lý mà cũng có tư cách tham gia hoạt động công ích, tôi phải đi tìm đạo diễn hỏi cho ra nhẽ. Cho dù vị trí của Olet nhận được sự khẳng định của công chúng, nhưng dù sao chị cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nói năng kiêu ngạo như vậy có thích hợp không? Tôi nghĩ cho dù Trương Tổng cũng sẽ không làm như vậy. Cô... Trúc Thanh Hà nhìn chằm chằm vào Tống Như, cố gắng từ biểu cảm của cô ta tìm ra chút dấu vết. Nhưng Tống Như bước lên trước mấy bước, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy. Tôi có vào Olet hay không, không đến lượt chị quyết định. Chỉ câu nói này đã khiến Trúc Thanh Hà tim đập thình thịch. Trơ mắt nhìn Tống Như bước vào phòng hóa trang, Trúc Thanh Hà lập tức nối máy với công ty. Giúp tôi kiểm tra xem, ngoài A Tinh và Tăng Khả được ký hợp đồng ra, còn có ai khác không? Tại sao Tống Như lại tự tin như vậy? Rốt cuộc là ai đã đứng sau giúp cô ta? Bất luận các nghệ sĩ khác có bàn tán dị nghị, bất luận Trúc Thanh Hà ở nơi làm việc có xúc phạm như thế nào, Tống Như đều đã có chủ định sẽ làm tốt công việc của mình. Những chuyện khác cô tin Trương Vân sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa. Sau khi hóa trang xong, Tống Như cùng với đạo diễn bước lên trước ống kính máy ảnh. Phút chốc khí chất trên người bộc lộ ra, mỗi một biểu cảm nhỏ nhất của cô đều rất chuẩn mực. Đạo diễn vốn dĩ không đặt chút kỳ vọng nào lên người cô, nhưng sau khi xem xong phân đoạn hoạt cảnh, hô lên, máy số 1, chuẩn bị. Tất cả mọi người hướng lên sân khấu, Tống Như đứng cạnh khu đạo cụ hóa trang, chuẩn bị phần chụp hình của mình. Chỉ mới tập một lần, cô đã hiểu được ý của đạo diễn. Cô ngẩng đầu lên, cười nhẹ, cảm giác như đang đứng ở rừng mưa nhiệt đới. Vẻ đẹp và nét tự nhiên ấy thật sự là rung động lòng người. Những nghệ sĩ vừa chê cười cô đều đứng ngơ ngác. Bọn họ tự hỏi, thua kém Tống Như về năng lực lĩnh hội, khả năng diễn xuất. Đạo diễn giơ tay, ánh đèn đi theo, chiếu vào gương mặt Tống Như. Đạo diễn hô cắt, Tống Như mới từ từ mở to mắt. Có vài giây để bình tĩnh lại. Cô nhìn chị Hy vui mừng giơ ngón cái lên. Chị thích nhất là xem Tống Như đóng quảng cáo, tốc độ nhanh và khả năng diễn xuất tốt của cô làm chuẩn mực của sao hạng A. Đạo diễn rất hài lòng với màn thể hiện của Tống Như, nhưng vì đây là quảng cáo được phát vào khung giờ vàng, cần làm lại theo một phong cách khác. Ông vốn định mời thêm mấy nữ diễn viên nữa lên thử sức, nhưng xem ra Tống Như hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách này. Thế là đạo diễn đã chủ động yêu cầu Tống Như, hy vọng cô có thể độc lập hoàn thành phần quan trọng nhất này. Không biết cô có đồng ý quay không? Đạo diễn và phó đạo diễn mong đợi nhìn Tống Như. Vì phần này yêu cầu kỹ năng diễn xuất rất cao của diễn viên. Đứng trước một tấm phông xanh, cô phải tưởng tượng là mình đang đứng trước cảnh đẹp ở một vách núi lúc chiều tà. Tống Như sau khi hiểu ý của đạo diễn đã gật đầu chấp nhận. Đương nhiên bằng lòng rồi, vậy tôi xin phép đi thay quần áo trước. Mọi người mang quần áo đưa đến phòng hóa trang của Tống Như, mời người tiếp theo, A Tinh của Olet lên chuẩn bị. Trúc Thanh Hà dẫn A Tinh đến chỗ đạo diễn, đúng lúc đi ngang qua chỗ Tống Như, bực tức liếc nhìn cô. Dựa vào đâu mà cô ta may mắn như thế chứ? Trong mắt của Trúc Thanh Hà, Tống Như cũng không có gì tốt đẹp. Trong giới này đấu đá đến ngày hôm nay, cô ta nhìn qua nhiều rồi, không phải Tống Như không có vết đen, chỉ là chưa bị lôi ra mà thôi. Olet mất đi Tống Như thì có làm sao, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy những nghệ sĩ mà cô mang về còn tốt hơn nhiều. Đạo diễn Trương, đây là A Tinh, người mới mà công ty chúng tôi vừa mới ký hợp đồng. Sau này trong công việc sẽ thường xuyên gặp mặt, hy vọng ông chiếu cố cho. Đi chuẩn bị đi. Đạo diễn Trương Vân đang chăm chăm chú theo dõi cảnh quay vừa rồi của Tống Như, chỉ là gật đầu đồng ý một cái. Trúc Thanh Hà quay đầu lại nhìn về phía Tống Như, trong lòng rất đố kỵ. Cô ta chỉ thầm hướng dẫn A Tinh cách biểu diễn. Nếu đã quan sát Tống Như vừa diễn xuất, biết đạo diễn muốn có cảm giác như thế nào thì cứ theo đó mà diễn. Nhưng A Tinh chỉ là người mới, phong cách cũng không giống Tống Như. Cô ta trong lòng thấp thỏm lo âu. Tống Như vừa thể hiện tốt như vậy nên rất có áp lực. Chị Hà, em có chút căng thẳng. Em là nghệ sĩ của Olet, sau này còn phải vươn ra tầm quốc tế. Ngay cả sân khấu nhỏ này cũng không đứng nổi. Mau đi chuẩn bị đi, đừng có làm chị mất mặt. Tống Như thay một chiếc áo dài lụa, kiểu tóc thay đổi phóng khoáng hơn, kết hợp với phụ kiện lông vũ đơn giản, trông như thiên sứ giáng trần vậy. Chị Hy nhìn không chớp mắt. Có thực lực như em mới xứng mặc bộ trang phục đẹp như thế này, để bọn họ nhìn mà đỏ mắt đi. Lần này Trúc Thanh Hà về chắc sẽ nổi điên mất. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ cơ hội lần này là do Trường Tổng sắp xếp cho em. Với lại em sớm đã ký hợp đồng với OLED rồi, đợi đến ngày tin tức được công bố, đến lúc đó cô ta sẽ không thể hung hăng được nữa. Để chị ta sống trong ảo tưởng của mình đi. Tống Như không hề gì, cho dù đối thủ là kim bài trong tay Trúc Thanh Hà cũng không có gì phải sợ hãi. Điều cô cần làm lúc này là dốc hết sức diễn xuất thật tốt, những chuyện khác ông trời tự có cách sắp xếp. Một người cao ngạo như Trúc Thanh Hà sớm muộn cũng sẽ tự hại mình. Đúng, để chị ta vui vẻ mấy ngày nữa. Chỉ là đang trong quá trình quay phim lại xảy ra biến động. Vì biểu hiện xuất sắc của mình mà đạo diễn muốn Tống Như phụ trách cảnh quan trọng nhất ở vách núi lúc chiều tà. Nhưng một nữ nghệ sĩ kiều giai vừa mới ký hợp đồng với giải trí Hoàng Triều, gia cảnh lớn mạnh, lại có người trong ngành chống lưng, trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo cao cấp, nói muốn diễn xuất ở phần này. Đạo diễn Trường cũng rất khó xử. Thực ra mọi người đều có thực lực cả, chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Anh biết Tống Như chỉ là một diễn viên nhỏ, không có công ty quản lý. Còn phía sau kiều giai là thế lực lớn như thế nào không? Tống Như thật sự rất phù hợp với chủ đề lần này. Đạo diễn nói giúp vài câu cho Tống Như, nhưng lãnh đạo cấp cao lại lạnh lùng cự tuyệt. Anh có muốn quay nữa không đây? Đạo diễn Trường không còn cách nào khác, chỉ đành chấp thuận, vội vàng kêu nhân viên thay đổi bối cảnh, sau đó đích thân đến phòng hóa trang xin lỗi Tống Như. Trong giới này, rất nhiều người đã mất đi cơ hội tưởng như đã nắm chắc trong tay. Khi đạo diễn xuất hiện với sắc mặt khó coi, Tống Như đã đoán ra được rồi. Tôi rất muốn giúp cô, chỉ là phía trên đã có lệnh như thế, tôi cũng rất khó xử. Chị Hy nghe xong tức giận đập bàn. Các người đang đùa sao? Tống Như nhà tôi đã thay trang phục xong hết rồi, cứ như vậy mà hủy sao? Đạo diễn Trương ho lên một tiếng, không biết phải giải thích như thế nào. Đích thực là do bọn họ đã lật lọng, khiến Tống Như tức giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều mà ông không thể ngờ tới là Tống Như từ đầu chí cuối vẫn giữ một thái độ ôn hòa thanh thản. Sau khi nháy mắt ra hiệu cho chị Hy, cô ta bình tĩnh nói với đạo diễn Trương. Nếu đã như vậy, tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi có thể ở lại đây quan sát việc ghi hình không? Ở lại, đạo diễn Trường hoài nghi có phải mình đã nghe lầm không. Một khi tin tức thay người được đưa ra, cả phim trường đều sẽ có dịp chế giễu cô. Trong tình cảnh này, cô không những rất bình tĩnh mà còn nói muốn ở lại. Nhưng chỉ cần cô ta đồng ý, đạo diễn đã có thể báo cáo lại kết quả rồi. Vì vậy, ông cũng không nhiều lời chấp thuận yêu cầu của Tống Như. Bên ngoài, Trúc Thanh Hà nghe được tin tức từ trợ lý đạo diễn nhếch môi. Làm người cũng không nên quá ngông cuồng. Một diễn viên đến công ty quản lý còn không có thể nhảy nhót được bao lâu. Cô ta càng ngày càng vui sướng vì quyết định ngăn cản Tống Như đến với OLED. Không ai có thể đoán ra Tống Như đang nghĩ gì, đã cam tâm nhường vai diễn cho người khác, lại còn muốn ở lại xem. Không phải là não có vấn đề rồi chứ? Trong lúc Tống Như và đạo diễn Trương nói chuyện với nhau, chị Hy đã kể hết sự tình cho Trần Viễn. Trần Viễn biết chuyện, đồng nghĩa với Dương Gia Cửu cũng đã biết. Bối cảnh nhanh chóng đã được thay đổi, vì để giảm bớt độ khó, đạo diễn đã thay đổi một chút kịch bản, trang phục cũng phối hợp theo cách khác. Kiều Giai đắc ý nhìn vào máy quay, trước giờ những thứ mà cô ta muốn làm, không gì là không làm được cả. Một Tống Như nhỏ bé thì có đáng là gì? Các diễn viên khác đều thì thầm bàn tán, đợi để chế giễu Tống Như. Chuẩn bị một chút. Đạo diễn đang chuẩn bị khai máy, chợt có mấy bóng người bước vào phim trường, đi về phía trước nhất. Chính là giám chế nghệ thuật của giải trí Đại Thiên. Ông ta vừa xuất hiện, đạo diễn Trương và những nhân viên khác đều dừng hết lại công việc trong tay. Giám chế Trần, ngọn gió nào đưa ông tới đây vậy? Những diễn viên khác quen biết với ông đều lập tức chỉnh sửa lại mặt mũi, trang phục, muốn chạy tới chào hỏi. Đó chính là Trần Tiêu, cánh tay đắc lực nhất của Dương Tổng, giải trí Đại Thiên. Bao nhiêu người còn đang xếp hàng, đợi làm quen với ông ta kìa. Quen biết với ông ta cũng coi như là bước được một chân vào giải trí Đại Thiên. Đối với nhiều diễn viên mà nói, đây chính là cơ hội có một không hai. Tuy nhiên, Trần Tiêu lại không để ý đến mấy lời tán thưởng của họ, trực tiếp đi tới bên cạnh Tống Như cung kính nói. Tống tiểu thư, không biết về việc đề nghị hợp tác lần trước, tiểu thư có quyết định hay chưa? Phía Đại Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, chỉ còn chờ tiểu thư gật đầu đồng ý thôi. Rốt cuộc Tống Như có lai lịch như thế nào mà ngay cả Trần Tiêu cũng phải khách khí với cô ta như vậy? Chỉ nhìn vào cách họ nói chuyện là có thể biết Đại Thiên đang muốn lôi kéo Tống Như. Đương nhiên sau lưng Trần Tiêu chính là Dương Gia Cửu. Lẽ nào Tống Như và Dương Gia Cửu lại có quan hệ mật thiết như vậy? Tống Như biết là do Dương Gia Cửu đã cố ý làm như vậy, liếc nhìn chị Hy, sau đó mỉm cười nói với Trần Tiêu. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng, làm phiền ông thay tôi gửi lời cảm ơn tới Dương Tổng. Trần Tiêu gật đầu quay người đi về phía đạo diễn Trương nói. Tống tiểu thư chịu đến quay quảng cáo này chính là vinh hạnh của các người. Nói xong, liền dẫn theo người của Đại Thiên rời khỏi. Tiếng bước chân dần dần biến mất, trên phim trường bắt đầu vang lên tiếng thì thầm bàn tán của mọi người. Có nhầm không vậy? Ông ấy lại vì Tống Như mà đến đây sao? Nhìn cách họ vừa nói chuyện, Tống Như cũng thật là lợi hại rồi. Kiều Giai nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Tống Như. Cô ta trong lòng tức giận, lại không có cách nào giải tỏa. Người đại diện đứng bên cạnh cô ta nói, bây giờ giao vai diễn lại cho Tống Như vẫn còn kịp. Tống Như thực sự có qua lại với Đại Thiên, bọn họ có thể tùy ý ức hiếp Tống Như, nhưng không ai dám đắc tội với Đại Thiên. Nếu không, chỉ chờ vào ngày tự đào huyệt chôn mình thôi. Những ai đắc tội với Đại Thiên thì khó lòng mà sống yên thân. Kiều Giai khó chịu dậm chân. Tôi không muốn. Nhưng ngay lúc sau, cô ta liền bị quản lý lôi tới trước mặt Tống Như. Người quản lý vẻ mặt tươi cười nói. Tống tiểu thư, thật sự vô cùng xin lỗi cô, đều là hiểu lầm. Buổi quay quảng cáo này chúng tôi xin phép rút lui, vai diễn xin giao lại cho cô. Vừa nãy thì hống hách cướp vai diễn của người ta, khi thấy người của Đại Thiên xuất hiện thì lại sợ sệt vội vàng rút lui. Kiều Giai là chủ nhân của giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của năm, lại có hậu thuẫn là Hoàng Triều, tiền đồ vô lượng. Nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước Tống Như. Kiều Giai vô cùng tức tối, chỉ là một ảnh hậu nhỏ bé đã hết thời, lại có thể có quan hệ với Đại Thiên. Thật là không biết xấu hổ. Người quản lý đẩy cô ta một cái. Giai Giai, mau xin lỗi Tống Như tiểu thư đi. Vừa rồi không phải rất sùng bái tiểu thư sao? Sau này ở phim trường, chưa biết chừng sẽ gặp mặt nhau đấy. Tống Như từ từ ngước mắt lên nhìn bọn họ. Không cần xin lỗi, mọi người cũng không làm gì sai. Trong giới này, việc thay đổi như thế này là rất bình thường. Tống Như chỉ ngồi ở đó, không tiếp chuyện bọn họ. Cô ta muốn cướp thì cướp, thấy không cướp được thì sợ rút lui. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tống Như muốn cho họ biết rằng cô sẽ không để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Dương Gia Cửu đã cố ý phái người tới giải vây cho Tống Như. Cô sẽ không lãng phí lòng tốt và sự quan tâm của anh. Nhất định sẽ để cho những kẻ chỉ dựa vào quan hệ đi cửa sau biết thế nào là lợi hại. Bọn họ thấy Tống Như thái độ cứng rắn cũng không thể đứng mãi ở đó, chỉ đành lui ra. Trúc Thanh Hà vốn dĩ cho rằng Tống Như chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này quay lại từ đầu. Không ngờ phản ứng của cô ta lại bình tĩnh như vậy. Nhưng điều mà Trúc Thanh Hà không biết đó là Tống Như vẫn là Tống Như. Con người với tài năng khó ai sánh bằng. Nếu Kiều Giai đã muốn quay thì cứ để cho cô ta quay. Còn kết quả có ra làm sao thì không ai có thể thao túng được. Vì sự xuất hiện lúc nãy của giám chế Đại Thiên mà mọi người đều có cái nhìn khác về Tống Như. Không khí trên phim trường quay ngoắt 180 độ. Tống Như ngồi ở một góc lặng lẽ quan sát tiến độ quay phim. Thì ra đó chỉ là sự xuất hiện của giám chế Đại Thiên khiến mọi người sợ hãi. Đến bao giờ cô mới có được sức ảnh hưởng đến như thế đây? Không dựa vào ai khác, chỉ dựa vào hai chữ Tống Như. Ở bên kia, trong khi chuẩn bị quay, Kiều Giai bực tức. Cô ta làm tốt vậy sao? Tôi không tin. Bao nhiêu người ở đây lại không bằng một mình cô ta? Người quản lý thở dài. Cô ta vừa ở chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay lúc trước đó. Tống Như chỉ quay có một lần đã khiến đạo diễn rất hài lòng. Kỹ năng diễn xuất rất chuyên nghiệp, người khác có lòng đạt tới. Cho dù là như vậy, cô vẫn cố an ủi Kiều Giai. Thực lực của cô cũng không tệ, chỉ cần cô cố gắng. Mau gọi điện thoại cho chú tôi phải nói cho chú ấy biết hôm nay Tống Như đã ức hiếp tôi như thế nào. Để tôi xem sau này trong giới cô ta còn có thể làm được gì. Kiều Giai làm ầm ĩ lên, sau đó hùng hổ tiến vào phía trong. Kiều Giai luôn tự hào về diễn xuất hơn người của mình, nhưng lần này vừa khai máy, cô đã không cách nào nắm bắt được tinh túy của buổi quay phim. Lúc thì ánh mắt, thần thái không đúng, lúc thì động tác quá đỗi cứng nhắc, nụ cười thì quá hoa trương, hơn nữa cô còn không nhắm đúng góc độ. Chưa tới 20 phút, đạo diễn đã la hét đến nỗi cổ họng nói không ra hơi. Loại tình cảnh này vốn không hiếm thấy, nhưng mà so với Tống Như lúc nãy thì thực lực của Kiều Giai thật sự là quá... Cơ hội này vốn dĩ là dành cho Tống Như. Điều này cũng đã chứng minh chỉ có nhân tài có năng lực thật sự mới có thể đảm đương được. Nhưng Kiều Giai lại không biết lượng sức mình, cô ta cứ nằng nặc tranh giành nên mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay đây. Trúc Thanh Hà và những người quản lý khác cũng chịu không nổi mà rời tầm mắt đi nơi khác. Quay phim kiểu này thật là phí thời gian mà. Không lẽ Tống Như thật sự lợi hại như vậy sao? Trúc Thanh Hà nhớ lại sự thể hiện lúc nãy của Tống Như, cô không thể không thừa nhận rằng cho dù là nghệ sĩ đã được cô ta dẫn dắt mấy năm nay cũng không thể nào phát huy khả năng tốt được như Tống Như. Càng huống hồ, ai ai cũng biết ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Tống Như dám làm dám diễn, xem cô diễn xong thì khó mà có ai chê được. Trên người cô ấy dường như có một loại mê lực, cô ấy sinh ra để làm diễn viên. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng là người đã đạt được giải ảnh hậu Kim Vũ, mấy năm trải qua nhiều thăng trầm như vậy, nên kỹ năng diễn xuất cũng càng ngày càng giỏi. Nhìn thấy buổi quay phim đã tiến hành tới gần phần cuối, Tống Như đứng dậy, đạo diễn Trương khó xử đi tới. Tống Như, cô vẫn chưa thay đổi, hay là cô diễn cảnh cuối đi? Tống Như lãnh đạm ngước mắt lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Được. Ánh đèn được thay đổi, Tống Như ngồi trước sân khấu, khi máy quay bắt đầu chạy. Cô đã thể hiện ra một vẻ đẹp kinh diễm khiến người ta động lòng. Chưa tới 20 giây ngắn ngủi, cô lại hoàn thành xong việc quay phim. Hơn nữa là còn một lần xong hoàn chỉnh. Đạo diễn nhìn đoạn quay trên màn hình, không kìm được mà vỗ tay. Tốt quá, hoàn mỹ, kết thúc công việc tại đây. Tống Như đã dùng thực lực của mình để nghiệm chứng một câu nói. Viên kim cương thật sự, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị mai một theo năm tháng. Đám người mới như cô ta vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Ánh mắt sắc lạnh của Trúc Thanh Hà dán lên người Tống Như, cho dù cô có giỏi thì đã sao, không ký kết được hợp đồng với một công ty quản lý lớn mạnh thì sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng thôi. Lúc Tống Như đi thay đồ, đạo diễn Trương đã nhận được một tin tức, nói rằng xe của Dương Gia Cửu đang đậu ở bãi đỗ xe, hơn nữa còn muốn gặp ông một lát. Đạo diễn Trương lập tức gạt công việc qua một bên, nhanh chóng đi tới đó. Trong lòng ông có hơi ngờ vực, tại sao đột nhiên Dương Gia Cửu lại muốn gặp ông? Ông nhớ lại chuyện ở phim trường buổi quay lúc nãy, có khi nào liên quan tới Tống Như không? Ông nghĩ đi nghĩ lại, chắc là không đâu. Nếu như Dương Gia Cửu đã tự mình ra mặt thay cho Tống Như, thì quan hệ giữa bọn họ nhất định là thân thiết. Vậy thì Tống Như đã không phải rơi tới bước đường như ngày hôm nay rồi. Tống Như đã dùng thực lực của cô ấy để chứng minh chỗ đứng bất di bất dịch của mình. Phần quan trọng nhất là đoạn quảng cáo này chắc chắn vẫn phải nhờ vào cô. Đạo diễn Trường cùng cung kính kính đứng trước mặt Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc Dương, ngài tìm tôi sao? Đúng lúc đi ngang qua đây, nghe nói lúc các người đang làm việc đã xảy ra một số chuyện không vui. Tôi muốn hỏi xem có phải có ai đó đã kiếm chuyện với Tống Như hay không? Dương Gia Cửu mở miệng nói đầy dứt khoát, ngắn gọn, khiến cho đạo diễn Trương sững sờ. Ông bất chợt cảm thấy lạnh gáy, lúc trả lời cũng khó tránh khỏi sợ hãi khiếp vía. Cái này... Nếu như nói là có, thì chỉ có Kiều Giai vì muốn được thể hiện nhiều một chút, nên thật ra cũng không có gì. Cuối cùng thì đoạn quay phim của Tống Như vẫn tốt hơn. Trên trán của đạo diễn Trường lấm tấm đầy giọt mồ hôi lạnh. Dương Gia Cửu lạnh lùng rời mắt đi nơi khác, dặn tài xế lái xe đi. Đạo diễn Trường thấy chiếc xe rời đi, hai chân ông mềm nhũn đến đứng không vững. Ông vội vàng chạy về hậu trường buổi quay muốn xin lỗi Tống Như. Nếu như ông biết Tống Như có Dương Gia Cửu đứng phía sau, thì nguyên đoạn quảng cáo này đã chỉ dành cho một mình Tống Như rồi. Trong giới diễn viên này, có mấy người nghệ sĩ có được đặc ân này chứ? Mấy ai có thể khiến cho Dương Gia Cửu đích thân ra mặt chứ? Nhưng sau buổi quay phim thì Tống Như đã rời đi rồi. Đạo diễn Trường không đạt được mục đích nên liền ra quyết định tại chỗ. Tất cả mọi nhân viên đều phải tăng ca, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải làm xong biên tập hậu kỳ của đoạn quay quảng cáo này, sau đó nhanh chóng phát lên. Đây cũng coi như là sự bồi thường của ông dành cho Tống Như. Lúc này mà có thể tham gia quay phim cho một quảng cáo công ích quy mô lớn như thế này thì đối với Tống Như vô cùng có lợi. Cũng may mà tính tình Tống Như tốt, cô không so đo với Kiều Giai. Nếu không, mấy người đó nhất định sẽ bị ép tới khi biến mất khỏi showbiz mới thôi. Nhưng tại sao Tống Như lại không ký hợp đồng với Giải Trí Đại Thiên? Nếu như cô ấy có chiếc ô bảo vệ này thì trong showbiz này cô nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Mấy phút sau, đạo diễn Trương nhận được điện thoại của Trương Vân. Nghe nói buổi quay phim đã xong rồi, Tống Như thể hiện như thế nào? Vô cùng xuất sắc, đã lâu lắm rồi tôi không gặp qua một diễn viên nào xuất sắc như vậy. Đạo diễn Trương công tâm mà nhận xét. Nghĩ tới việc Dương Gia Cửu đích thân ra mặt cho Tống Như, đạo diễn Trương cũng không nói quá nhiều để tránh gây rắc rối. Nhưng mà Trương Vân để ý Tống Như như vậy, có phải là... Quả nhiên đúng như ông nghĩ, Trương Vân lập tức nói. Thật ra Tống Như đã ký hợp đồng thành công nghệ sĩ của OLED rồi. Hy vọng sau này nếu đạo diễn Trương có dự án gì mới, có thể chăm trước cho Tống Như một chút. Trương Vân cũng là muốn lót đường cho Tống Như. Còn người mới mà Trúc Thanh Hà mang tới thì sao? Trong đó có một người là người mới của dự án ngôi sao. A Tinh có đúng không? Không có gì đặc biệt lắm. Đạo diễn Trường nhớ lại biểu hiện của A Tinh, trong cô ấy vẫn còn mang chút bóng dáng của trường đào tạo diễn xuất. Tuy rằng rất có cố gắng, nhưng cũng khó mà khiến người khác nhớ đến cô. Có thể nói là không có dấu ấn cá nhân gì đặc sắc lắm. Vậy sao? Cho dù nói như thế nào thì buổi quay phim hôm nay cũng phải cảm ơn sự chiếu cố của ông rồi. À đúng rồi, bây giờ việc Tống Như ký hợp đồng với OLED vẫn chưa được công bố ra ngoài, nên mong ông nhất định phải giữ bí mật giùm tôi nha. À ngay cả Trúc Thanh Hà cũng không được tiết lộ. Đạo diễn Trương bây giờ mới hiểu dụng ý của Trương Vân. Cô ta không chỉ muốn nâng đỡ Tống Như mà còn muốn trừng trị Trúc Thanh Hà một phen. Xem ra OLED muốn sáo bài rồi đây. Đương nhiên, đạo diễn Trương đồng ý với Trương Vân. Chỉ có điều, ông không ngờ vừa về tới văn phòng thì liền nghe thấy Trúc Thanh Hà đang nói xấu với mấy người quản lý khác. Tống Như thì giỏi lắm sao? Chỉ là diễn viên lang thang, không có công ty quản lý mà thôi. May cho cô ta là chủ đề quay phim ngày hôm nay hợp với cô ta thôi. Chứ cô ta còn có thể làm diễn viên được mấy năm nữa chứ. OLED của chúng tôi đã bay bản lý lịch của cô ta rồi. Đạo diễn Trương nhíu mày nhấc chân đi tới đó. Cô hoài nghi thực lực của Tống Như, tức là đang hoài nghi con mắt nhìn người của tôi sao? Tôi không biết Tống Như còn có thể diễn xuất được mấy năm nữa, nhưng nếu ông thật sự dung túng cô ta như vậy, tôi thấy ông nhất định cũng có ngày tự đào hố chôn mình trong cái giới showbiz này thôi. Nếu như để Trương Vân nhìn thấy diễn xuất của Tống Như, nhất định cô ấy sẽ không thốt ra mấy lời này đâu. Cô chỉ là một người quản lý dưới trướng của cô ấy thôi, nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có chuốc lấy phiền phức cho OLED. Trúc Thanh Hà cười lạnh một cái. Cô ta biết Trương Vân và đạo diễn Trương là bạn bè, nhưng chuyện của OLED không tới phiên một người ngoài như ông ta nhúng tay nhúng chân vào. Chức vị của tôi ở OLED tuy không cao, nhưng tôi vẫn tuyệt đối có quyền lên tiếng về các nghệ sĩ. Hôm nay tôi dám nói mấy lời này ở đây, chỉ cần Trúc Thanh Hà tôi vẫn còn ở OLED một ngày thì Tống Như tuyệt đối đừng mong bước được vào cửa của OLED. Đạo diễn Trương lạnh nhạt nhìn cô ta. Trúc Thanh Hà càng ngày càng tự cao tự đại rồi. Ý có sự xem trọng của Trương Vân, cô ta dám ở đây buông lời ngông cuồng như vậy. Chả trách Trương Vân không nói với cô ta chuyện Tống Như đã ký hợp đồng với OLED. Giả sử hôm nay ông không gặp Tống Như thì bây giờ nghe mấy câu ngông cuồng từ đại này của Trúc Thanh Hà sẽ không có buồn cười như vậy. Vì nể mặt Trương Vân và OLED, cũng bởi vì có người khác ở đây nên đạo diễn Trương chỉ cười một cái. Ông không thèm để ý Trúc Thanh Hà nữa, liền sải bước đi ra khỏi đó. Trúc Thanh Hà hậm hực một tiếng đắc ý nói, thấy chưa, đạo diễn Trương cũng tán đồng cách nghĩ của tôi đó. Tống Như sao? Cho dù cô ta có quen biết với người của Đại Thiên thì đã làm sao? Giải trí Đại Thiên cũng không có ký hợp đồng với cô đấy thôi. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biến mất hoàn toàn ra khỏi cái giới giải trí này thôi. Trúc Thanh Hà vốn dĩ không biết được nội tình bên trong khi cô ta còn ở đây dương dương tự đắc thì một trận phong ba bão táp đã sắp sửa giáng xuống. Sau khi về nhà, Tống Như thấy Dương Gia Cửu đã về rồi. Anh đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, nên cô cũng không muốn quấy rầy anh. Cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, chuẩn bị vào nhà bếp nấu cơm. Thì nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn một bàn đồ ăn ngon miệng. Cô ngửi mùi hương đồ ăn. Hôm nay quả thật là đói chết rồi. Ăn thôi. Dương Gia Cửu đi tới ôm lấy eo cô. Không biết khi nào em mới về, mới làm xong thôi. Cảm ơn. Trong lòng Tống Như rất cảm động, được anh yêu thương chiều chuộng như thế này chính là phúc phận của cô. Ai mà ngờ được, đại tổng giám đốc của công ty giải trí Đại Thiên sau khi về nhà lại là một ông chồng ôn nhu biết chăm sóc người khác như vậy. Cô đúng là đã lượm được bảo bối rồi. Trong cái giới showbiz hào nhoáng này, ai ai cũng đều cố gắng thể hiện vẻ đẹp và địa vị của mình cả. Nhưng chỉ khi về nhà, nửa kia mới biết được con người thật sự chân chính của họ là như thế nào. Tống Như nhìn anh với ánh mắt ngập tràn tình yêu. Thức ăn trong miệng rất hợp khẩu vị của cô. Em muốn ăn thêm một chén cơm nữa. Tống Như cười tinh nghịch. Dương Gia Cửu đáp lại một tiếng. Được. Đầy sủng ái. Diễn viên nữ không phải giữ dáng sao? Nếu như em già rồi, lại béo lên, anh có còn thích em không? Con người sầu thẳm của Dương Gia Cửu lóe lên vài ý cười. Lúc đó anh cũng vừa già vừa béo rồi. Em không chê anh là được. Tống Như chu môi ra. Vậy để em suy nghĩ lại đã. Suy nghĩ sao? Dương Gia Cửu định lấy bát đũa của cô lại. Tống Như lập tức lắc đầu. Không, em tuyệt đối sẽ không có chê anh đâu. Hai người nhìn nhau cười. Một lúc sau, Dương Gia Cửu mới từ từ mở miệng nói. Chuyện hôm nay ở buổi quay phim, anh có nghe nói. Tin chắc bên phía Trường Vân cũng nhận được tin rồi. Em tính làm sao? Trường Vân muốn để em thể hiện thực lực của mình, khiến cho Trúc Thanh Hà hối hận rằng đã đá em đi. Em đã làm theo lời cô ấy nói. Nhưng hình như Trúc Thanh Hà càng ngày càng tự kiêu rồi. Cô ta có thể cho rằng em sẽ bị mấy diễn viên nữ khác chèn ép. Kết quả như vậy cũng đã nằm trong kế hoạch rồi. Có vậy thì sau này cô ta mới bị trừng trị được. Trường Vân có thể dẫn dắt Olet đi tới địa vị như ngày hôm nay. Cô ấy ắt cũng có cách quản lý đám thủ hạ của mình. Tin chắc không lâu nữa, Trúc Thanh Hà sẽ hối hận về những việc mà hôm nay cô ta đã làm thôi. Ngoài ra, em có biết người mới này không? Dương Gia Cửu mở điện thoại ra là một bài báo giải trí mà Trần Viễn gửi cho anh. Tấm ảnh đầu tiên là Hạng Tuyết Lê. Tiêu đề cũng rất bắt mắt. Tiểu Tống Như thông minh và tinh nghịch, đóng vai chính trong kiệt tác Già Tường, Đạo Tiên. Bộ phim này rất hot, xem ra Sang Nghệ rất muốn lăng xê cho cô ấy. Hơn nữa còn lợi dụng danh tiếng của Tống Như, điều này khiến cho Dương Gia Cửu không vui chút nào. Anh đang nghĩ coi có cần ép chết Hạng Long hay không. Mỗi năm đều có rất nhiều người mới gia nhập showbiz. Cô ta chỉ là lợi dụng nguồn tài nguyên có thể lợi dụng mà thôi. Quả thật có hơi giống em, chỉ là trẻ hơn em thôi. Không có đẹp bằng em. Dương Gia Cửu nhíu mày ôm lấy cô càng chặt hơn. Gia Cửu, em biết anh đau lòng cho em. Anh yên tâm đi, em không để loại chuyện này làm ảnh hưởng xấu tới mình đâu. Nếu không, em đã sớm bị tức chết rồi. Hơn nữa, em đã ký hợp đồng với OLED. Trường Vân rất coi trọng em. Sau này có người quản lý và ekip rồi thì mấy loại tin này sẽ ít lại thôi. Chúng ta đều tin OLED có năng lực này, đúng không? Tuổi tác của Hạng Tuyết Lê quá nhỏ. Em mà ra mặt tranh với cô ấy thì không hay cho lắm. Em nghĩ cho người khác nhiều quá rồi. Em có hả? Tống Như chớp chớp mắt, cô hôn lên môi anh. Nhưng bà xã của anh không phải là người dễ bị ức hiếp đâu. Chỉ là do cô thấy, chỉ vì một cái tên mà ra tay với Hạng Tuyết Lê thì thật là không đáng. Trong lòng của Dương Gia Cừu vẫn còn suy nghĩ. Tuy Tống Như không để ý, nhưng điều đó không có nghĩa là anh để mặc bọn người đó lợi dụng danh tiếng của Tống Như để lăng xê người mới. Càng huống hồ, fan của Tống Như chắc chắn cũng không thích. Nếu như Tống Như cứ để mặc bọn họ làm tới, sau này nó ắt sẽ là một tai họa ngầm. Anh ủng hộ Tống Như ký hợp đồng với OLED chính là vì anh nhìn thấy OLED có dặn ekip để xử lý mấy chuyện này. Nhưng không có nghĩa sau này anh sẽ hoàn toàn không nhúng tay vào. Người phụ nữ của anh không được phép chịu bất kỳ lợi dụng và tổn thương nào. Không ai ngờ rằng đoạn quảng cáo này lại được tung lên vào giờ cao điểm ngày hôm sau. Hơn nữa đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Những người ở trong cuộc đã phơi bày những chuyện vặt vãnh như hai lần đổi người trên phim trường, cho đến việc nữ nghệ sĩ nổi tiếng Kiều Giai dựa vào bối cảnh sau lưng mình để tranh giành vai diễn của Tống Như. Nhưng thực lực của cô ta không đủ nên dẫn đến việc cô ta lại bị thay thế một lần nữa. Sự sắc láo của cô ta đã biến cô ta trở thành trò cười. Khi đoạn quảng cáo được tung ra hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy thực lực xuất chúng của Tống Như. Đó là điều mà Kiều Giai không thể nào sánh được. Không ngờ lúc quay quảng cáo lại có sự việc như thế này xen vào. Trúc Thanh Hà cảm thấy tin tức bị phơi bày nhanh như vậy chắc chắn là do Tống Như đứng ở phía sau động tay động chân. Thật nực cười, cô ta đã lại gấp đến không chịu được mà đem thực lực của mình thể hiện hết ra ngoài. Vậy thì có ích gì chứ? Vẫn đâu có công ty nào ký hợp đồng với cô ta đâu. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn Ngụy Lãng ở bên cạnh. Sao không nói gì? Không lẽ thấy tôi đoán không đúng sao? Tôi không rõ tin tức vì sao lại truyền ra nhanh như vậy. Nhưng cô không thấy thực lực của Tống Như thật sự không tệ sao? Ngay cả ngôi sao quốc tế cũng chưa chắc đã làm được tốt như vậy. Đó là do cô ta gặp may thôi. Trúc Thanh Hà không phục mà hậm hực một tiếng. Cô đừng có mà huênh hoang nữa. Bây giờ cô cũng nên nhanh chóng bồi dưỡng mấy người mới đi. A Tình vẫn cần phải được rèn luyện nhiều kinh nghiệm hơn. Chứ cứ như vậy, vẫn là chưa đủ để so với Tống Như đâu. Lỡ như Tống Như có công ty quản lý mới, cô không sợ cô ấy sẽ đến trả thù cô sao? Trong giới showbiz này, muốn lăng xê một người trở nên nổi tiếng thì rất khó, nhưng muốn chèn ép một người thì lại dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Mấy lời của anh, Trúc Thanh Hà cũng đã từng nghĩ đến rồi, nhưng làm thì cô cũng đã làm rồi, không thể quay đầu nữa, chỉ có thể tiếp tục đấu với Tống Như tới cùng thôi. Nếu không, đến khi Tống Như thật sự lấy lại được hào quang thì cô ta nhất định sẽ... Ngụy Lãng vậy mà lại nhìn thấy trên mặt cô ta hiện lên vẻ mong đợi và hưng phấn. Anh càng lúc càng không hiểu cô rồi. Vừa lúc anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Trương Vân mang theo thư ký đến. Anh lập tức chào: Tổng giám đốc Trương. Trương Vân cười cười: 5 phút nữa họp, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Trúc Thanh Hà đi qua đó, thấy Trương Vân mang theo mấy người đi vào phòng họp, trong đó có một bóng dáng trông rất quen. Lúc sau, cô ta lại nhìn về phía Ngụy Lãng, sắc mặt của anh ta đã rất khó coi. Anh sao vậy? Tôi hình như nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch, Tổng Giám đốc Trương thật sự đã mời anh ta về rồi. Trúc Thanh Hà bất ngờ cả người sững sờ. Không thể nào, anh ta đã đi nước ngoài định cư rồi mà, bây giờ còn về đây làm gì nữa chứ? Tôi không có nhìn lầm đâu. Ngụy Lãng vứt lại câu này rồi vội vội vàng vàng theo Trương Vân đi vào phòng họp. Cho dù hôm nay Trương Vân muốn làm cái gì thì bọn họ cũng phải chấp nhận vô điều kiện. Đây chỉ là cuộc họp hàng tuần của công ty OLED mà thôi. Trúc Thanh Hà là người cuối cùng đi vào phòng họp. Cô phát hiện hầu như tất cả nhân viên quản lý cấp cao đều ở đây, thậm chí còn có 2 vị tổng giám đốc cũ của hội đồng quản trị nữa. Rốt cuộc... Cô nhìn nghiêng qua người của Trương Vân, quả nhiên đó là bộ mặt thường xuất hiện trong ác mộng của cô. Sắc mặt cô rất bất ổn, ngay cả Ngụy Lãng cũng kịp thời kéo cô lại. Ngồi ở đây đi. À được. Trúc Thanh Hà giả vờ như không có gì ngồi xuống, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Từ đầu đến cuối, cô luôn cảm thấy một luồng khí lạnh, hơn nữa còn là một ánh mắt mang đầy thù hận cứ nhìn chằm chằm vào cô. 5 năm trước, Tiêu Dịch Trạch là người quản lý nổi tiếng nhất trong nước. Những nghệ sĩ hay vũ đoàn mà anh ta dẫn dắt đều nổi tiếng cả châu Á, thậm chí là cả toàn cầu, bởi vì thành tích sự nghiệp bất khả chiến bại của mình mà có bài báo viết rằng cho dù chỉ là một người bình thường đi chăng nữa, chỉ cần gặp được Tiêu Dịch Trạch thì đều sẽ trở thành ngôi sao lớn nổi tiếng quyền thế ngút trời. Thế nhưng chỉ vì một mối quan hệ mờ ám của anh bị phơi bày mà danh tiếng của anh bị một đạp rơi xuống vực thẳm. Nghệ sĩ nữ được anh dẫn dắt cũng trở nên trầm cảm, sau đó nhảy lầu tự sát. Mà người phơi bày chuyện đó không ai khác chính là Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng. Bọn họ lúc đó trẻ người non dạ, nhưng đâu ngờ lại gây ra án mạng. Nhiều năm như vậy rồi, nhưng Trúc Thanh Hà chưa bao giờ quên đi chuyện ngày hôm đó. Cô nhận được tin tức từ điện thoại. Cô sợ Tiêu Dịch Trạch, sợ anh ta một lúc nào đó sẽ quay lại tìm cô báo thù. Các vị, cuộc họp lần này chỉ có một vấn đề, chính là để hoan nghênh Tiêu Dịch Trạch về nước đảm nhiệm chức vụ người quản lý cấp cao của công ty. Xin mọi người hoan nghênh. Tổng giám đốc Trương, tôi chỉ về để xem thử thôi. Tiêu Dịch Trạch nói lời này, con người anh hơi ngước lên nhìn Ngụy Lãng, tùy tiện cười cười nói. Bây giờ OLED đang trên đà phát triển không tệ, nếu như tôi gia nhập thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Anh ta hàm ý nói như vậy, nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng họp. Trương Vân thấy anh ta rời đi cũng không có tức giận gì, giống như cô đã sớm dự liệu được kết quả này. Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, công ty sau này vẫn phải cần mọi người cùng nhau cố gắng. Tôi không hy vọng phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào trong nội bộ công ty. Mong mọi người hiểu. Vâng, Tổng Giám đốc Trương. Bộ dạng kinh sợ và căng thẳng của Trúc Thanh Hà lúc này cũng dần dần dịu trở lại. Ngụy Lãng vẫn cảm thấy trong lời nói của Trương Vân còn có ý gì đó. Mặt khác, tuy điều kiện của hai người mới ký hợp đồng với dự án ngôi sao cũng không tệ, nhưng dấu ấn cá nhân của họ vẫn chưa đủ đặc sắc, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa. Tổng Giám đốc Trương, cô không phải là muốn mời Tiêu Dịch Trạch dẫn dắt bọn họ đó chứ? Ngụy Lãng hỏi. Trương Vân lắc đầu. Tôi không có dự định này. Những nghệ sĩ mà Tiêu Dịch Trạch đã dẫn dắt mấy năm nay ở nước ngoài đều là những ngôi sao quốc tế lớn. Nếu như để anh ta dẫn dắt người mới, vậy thì quá lãng phí nhân tài rồi. Điều này lại khiến cho người khác không hiểu. Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng mắt đối mắt một cái, cả hai cùng giữ yên lặng. 10 phút sau, Trương Vân về văn phòng nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Cô đặt văn kiện xuống bàn rồi bảo thư ký ra ngoài. Xem ra quản lý Tiêu ngày càng nóng này rồi. Cô biết tôi không muốn gặp bọn họ mà. Tiêu Dịch Trạch đặt ly cà phê xuống, thân ảnh đẹp trai người người đứng dậy. Tôi trở về là vì nể mặt cô. Cho dù tôi có động tới bọn họ thì cũng sẽ không làm cô khó xử đâu. Cà phê rất ngon, tôi đi trước. Đợi đã, tôi tốn nhiều công sức để mời anh về. Không phải chỉ là muốn mời anh uống cà phê đơn giản như vậy. Tôi đang có một nghệ sĩ mới ký hợp đồng, muốn mời anh về dẫn dắt. Tôi không có nhận người mới, phiền phức lắm. Tiêu Dịch Trạch nhíu mày, nhưng khi anh nhìn thấy Trương Vân lấy một bức ảnh, anh sững sờ, bờ môi mỏng thốt lên. Tống Như! Anh biết cô ấy sao? Trương Vân nở nụ cười nói. Hay là nói bởi vì khí chất của cô ấy giống với Trác Ngọc, nên anh mới chú ý tới cô ấy. Tiêu Dịch Trạch hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này. Anh đặt bức ảnh xuống, lui về phía sau nửa bước, yên lặng không nói lời nào. Anh không thể phiêu bạt ở bên ngoài cả cuộc đời này được. Tôi biết trong lòng anh vẫn không thể quên được chuyện đó. nhưng con người vẫn luôn phải hướng về phía trước. Tôi tin chắc Tống Như là một nghệ sĩ đáng được bồi dưỡng. Tôi đã sắp xếp cho cô ấy làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của Snow, cũng đã hẹn với phó giám đốc khu vực châu Á của bọn họ gặp mặt vào tối mai. Đây chính là công việc đầu tiên của anh và Tống Như. Tôi không nghĩ cô ta xuất sắc được như cô nói. Tiêu Dịch Trạch chỉ quét mắt nhìn qua tấm ảnh của Tống Như. Anh vốn không để chuyện này vào mắt, sau đó quay người lại đi ra khỏi văn phòng của Trương Vân, đem mọi thứ bỏ lại phía sau. Anh ta không được tính là nhân viên chính thức của OLED. Anh cũng không muốn tiếp nhận bất kỳ nghệ sĩ nữ nào nữa rồi. Nhưng chuyện này lại vì vậy mà tạo thành một sự ảnh hưởng xấu. Sau khi anh ta rời khỏi, Trương Vân liên lạc cho Tống Như. Người quản lý này trước mắt là ứng cử viên tốt nhất mà tôi tìm được cho cô. Nếu như cô có được sự giúp đỡ của anh ta, thì đối với con đường sự nghiệp phía trước của cô vô cùng lợi. Không ai thích cứ dẫm chân tại chỗ cả đời. Trương Vân cũng đã từng rời khỏi cái vòng luẩn quẩn của các nghệ sĩ nữ, nên cô càng hiểu những nhu cầu cấp thiết của Tống Như. Cô nhất định phải bứt phá giới hạn của bản thân mình mới có thể đạt được thành công to lớn hơn, mà Tiêu Dịch Trạch chính là thời cơ đó. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trương, tôi sẽ thử hợp tác với anh ta thật tốt. Tống Như lịch sự trả lời, nhưng thật ra cô không muốn giữ một người tính tình kiêu ngạo như vậy ở cạnh mình chút nào. Cô muốn một người giống như chị Hy, một người bạn thật tâm thật ý. Sau khi nghe Trương Vân giới thiệu về Tiêu Dịch Trạch, cô cũng chả thấy có hứng lắm. Tống Như, tôi biết cách nghĩ của cô, tính cách của cô tĩnh mịch như nước, nhưng đây lại là hoàn toàn yếu điểm của cô. Cô nhận được giải thưởng của Liên Hoan Phim Kim Qua, bây giờ lại có OLED làm bàn đạp. Cô cần phải bước thêm một bước nữa. Thực lực của cô thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, nhưng thứ cô cần bây giờ là cơ hội và nhân khí. Tôi cho rằng năng lực của cô không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu. Cô còn có thể vươn lên làm đại minh tinh quốc tế nữa. Cô có hiểu không? Trương Vân nói chuyện hay làm việc đều không thích qua loa cầu thả. Nghe thấy ý kiến trực tiếp của cô, cảm xúc của Tống Như lúc này rất sâu thẳm. Đúng vậy, cô không còn thời gian để lãng phí như mấy diễn viên trẻ nữa rồi. Cô cần phải đi thêm bước nữa. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc Trương. Sau khi cúp máy, trong lòng cô rất lâu mới bình tĩnh được. Thần là một diễn viên, mọi kế hoạch mà Trương Vân vạch ra cho cô đều là những thứ mà cô ao ước. Nhưng cô luôn đốc thúc bản thân mình không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu đó, không chỉ là vì bản thân cô, mà còn là vì để có thể xứng với Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu đi từ phía sau tới ôm lấy cô. Chuyện gì vậy? Tống Như trước giờ chưa từng giấu anh chuyện gì, cô thuật lại lời của Trương Vân lúc nãy. Nhưng lúc Dương Gia Cửu nghe thấy tên của Tiêu Dịch Trạch, trên mặt anh rõ ràng lộ ra một tia do dự. Sao vậy? Người quản lý đó không tốt sao? Tống Như kinh ngạc nhìn anh. Trương Vân chắc chắn sẽ không để một người không có năng lực ở bên cạnh cô đâu. Không phải, đối với anh mối quan hệ nam nữ mà nói, thì người này có chút... Anh ta chạy ra nước ngoài xa xôi là bởi vì nữ nghệ sĩ do anh ta dẫn dắt đã bị trầm cảm dẫn tới tự sát. Nghe nói bọn họ đã có quan hệ yêu đương. Tống Như mỉm cười ôm lấy cổ anh. Vậy thì có liên quan gì đến em? Em là người phụ nữ đã có chồng mà. Chỉ dựa vào những dư luận năm đó để kết luận bản chất của một người thì quả thực có chút vội vàng. Nhưng năng lực cao thấp của người quản lý lại có ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ của một người nghệ sĩ. Anh không thể ép Tống Như ký hợp đồng với Giải Trí Đại Thiên để anh có thể tự mình bảo vệ cô, thì anh cần phải cân nhắc xem xét tới những người xung quanh cô. Dương Gia Cừu thực sự có chút để ý tới cái tên Tiêu Dịch Trạch này. Anh ôm chầm lấy Tống Như, cầm dưới của anh nhẹ nhẹ áp lên cổ cô, hít lấy mùi hương thơm ngát trên người cô, rồi mới chậm rãi nói. Anh không muốn trên con đường của em lại có thêm bất kỳ trắc trở nào nữa. Như vậy chính là nói anh là kẻ vô dụng, không thể bảo vệ được em. Anh yên tâm, em đã là người của anh rồi. Em chỉ hoàn toàn thuộc về mình anh thôi. Em sẽ vì anh mà bảo vệ bản thân mình thật tốt. Em bảo đảm đó. Anh quay người của Tống Như lại, hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn của anh như thể muốn cất giữ lại tất cả những lời thề non hẹn biển của Tống Như. Cho dù là lúc nào đi nữa, bọn họ vẫn luôn có thể hành động thực tế để biểu đạt tình yêu chân thành của mình dành cho đối phương. Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mọi khó khăn sóng gió đều có thể vượt qua. Chỉ cần họ nắm lấy tay nhau, thì cho dù ngày tận thế có giáng xuống, họ vẫn sẽ bình tĩnh cùng nhau đối mặt.